Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601 thả chó tử. Năm, đầu tiên là trong thôn gần nhất nuôi dưỡng tiểu vịt tiểu ngỗng luôn là biến mất. Lần này Ngao Mộc Dương tái đi hỏi quân chủ. Quân chủ manh manh đát làm mặt mũi tràn đầy vô tội hình dáng. Việc này cùng nó không quan hệ. Tiếp theo, Tống Thu Mẫn có một lần sáng sớm đi thả vịt, thấy được có hoàng thử lang lách vào tại nhà mình gà vòng môn khẩu. Đã gặp nàng xuất hiện giải tán lập tức. Còn nữa, trong thôn chó cắn chết hoàng thử lang, chúng không có ăn tươi, mà là ngậm trong thôn chạy tán loạn khắp nơi. Còn có trong thôn vườn rau tưới hết nước. Ngày hôm sau người trong thôn đi vườn rau thu thập, thấy được ẩm ướt trên đất có hoàng tử lang giấu chân. Giấu chân rất nhiều, trên núi về hoàng đại tiên, bạch đại tiên, hồi đại tiên tin đồn rất nhiều. Ngao Mộc Dương cũng là nghe như vậy chuyện xưa lớn lên. Không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thời điểm, những cái này tin đồn chính là chuyện xưa. Nhưng hiện tại tin đồn đã biến thành sự thật. Trong thôn liên quan thảo luận rất nhiều. Thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến du khách. Có du khách buổi tối đi nhà nhỏ WC kết quả thấy được hai cái xanh mơn mởn mắt nhỏ nhìn mình chằm. Chằm, này nhưng làm hắn dọa hỏng. Trong thôn xác thực xuất hiện hoàng thử lang. Hơn nữa số lượng không ít. Điểm này Ngao Mộc Dương vốn không để ở trong lòng. Long đầu thôn gián Đại Long Sơn, trong thôn có con chuột hoàng thử lang cùng xà đều là rất thường thấy. Thậm chí trước kia người trong thôn ít cẩu thiếu ra thời điểm vẫn đi vào sói, phát hiện hoàng thử lang ảnh hưởng thôn tính ổn định, hắn liền triển khai cuộc họp. Đối phó hoàng thử lang không khó, trong thôn có là cẩu tử, cầm cẩu tử nhóm thả ra, chúng tự nhiên sẽ đem hoàng thử lang tử thu thập thỏa đáng. Thế nhưng là lần này sự tình có một vấn đề. Trong thôn xuất hiện hoàng thử lang quá nhiều. Muốn nói trùng hợp tuyệt đối không thể có thể. Chẳng lẽ là trên núi hoàng thử lang tập thể vào thôn? Vậy chúng nó vì cái gì mà vào thôn? Đáp án này tạm thời không ai biết. Cứ như vậy, oanh oanh liệt liệt diệt sói hoạt động bắt đầu. Có hoàng thử lang trong thôn rất nguy hiểm. Chúng là nhỏ hình ăn thịt động vật, thích nghỉ lại tại bình nguyên, đầm lầy, lòng chảo sông, thôn trang, thành thị cùng vùng núi to như vậy mang. Có dạ hành tính, chủ yếu lấy nghiến răng loại động vật cùng cầm loại là thức ăn. Ngẫu nhiên cũng ăn cái khác loại nhỏ động vật có vú. Lộc chấp tử nghe nói bọn họ muốn đi đánh giết hoàng thử lang quần. Sau đó đối với Ngao Mộc Dương nói, ta cảm thấy có chuyện này sau lưng có quỷ. Hoàng thử lang không có khả năng đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Hơn nữa trong thôn gà vịt ngỗng mất đi cùng hoàng thử lang quan hệ hẳn là không lớn. Hoàng thử lang cho gà chúc Tết, không có ý tốt, đây chính là tổ tông truyền thừa ngạn ngữ. Ngao Mộc Đông cãi, Lộc chấp tử cười nói, đúng rồi. Người cũng biết đây là ngạn ngữ. Trên thực tế hoàng thử lang càng ưa thích ăn con chuột. Trong thôn chỗ dựa gần như vậy, con chuột nhiều như vậy, theo lý thuyết hoàng thử lang sẽ không đi săn gà vịt ngỗng ăn. Nhưng trong thôn gà vịt ngỗng chính là ít, đây là không tranh giành sự thật. Cụ thể chuyện gì xảy ra có thể điều tra. Hiện tại việc cấp bách trước tiên là thu thập một chút đám này hoàng thử lang. Trong thôn cẩu tử đều bị buông ra, các thôn dân hướng du khách làm giải thích, cũng làm cam đoan, cẩu tử nhóm đều chịu qua huấn luyện, tuyệt sẽ không cắn người, chỉ cần khác trêu chọc chúng không thì. Nhất thời, trong thôn náo nhiệt, làng chài gần như từng nhà đều nuôi chó, có con không dừng lại nuôi dưỡng một mảnh, 100-200 con chó xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ. Ý vị này là như thế nào? Lộn xộn, cẩu tử nhóm bị phóng xuất thật không có đánh nhau. Chung quy chúng không ít là một sữa đồng bào huynh đệ tỉ muội. Làng trai chính là như vậy. Nhà ai hầu tử hạ tề, nghĩ nuôi chó hàng xóm cùng bằng hữu thân thích sử dụng đòi hỏi một cái. Thả sau khi đi ra, bị giam cầm đã lâu, cậu tử nhóm trước giúp nhau cưỡi vượt qua. Có chó từ lớn lên đã bị nuôi nhốt, cả đời chưa cùng khác phái tiếp xúc qua. Đây chính là nín hỏng. Xuân Thu là cậu tử phát thỉnh cao phong kỳ. Như vậy chúng tiến đến một chỗ, như củi khô lửa bốc đồng dạng, trực tiếp thiêu cháy, liệt diễm cuồn cuộn. Cái này có ý tứ. Gần như mỗi con phố thượng đều có cẩu tử hai bên cưỡi vượt qua. Có là 3-4 con chó điệp La Hán. Về phần chúng như thế nào mang ngao Mộc Dương cũng xem không hiểu. Dù sao rất thần kỳ. Trong thôn hài tử rất ngạc nhiên. Nhào nhào trừng mắt manh manh con mắt lớn hỏi cha mẹ. Chúng đây là làm gì vậy? Làm gì vậy? Đúng rồi. Bánh cẩu tử đang làm gì thế? Chính là đang làm gì thế? Ngao Mộc Dương nhanh chóng phóng ra tướng quân đi nhất thống Giang Sơn. Không có đầu chó dẫn dắt, những cái này cẩu tử cầm thôn thế nhưng là dày vò quá sức. Long đầu thôn gia súc giới chỉ có một đại ca, đó chính là tướng quân. Mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, tướng quân chính là cái kia cường giả. Phổ thôn phía dưới hẳn là vương thổ. Trong thôn chó cái hẳn là vương thần, nhìn mình quấy rối qua chó cái bị cái khác chó đực cưỡi vượt qua. Tướng quân rất bất mãn, phát ra vương giả rít gào, uông uông uông, đấu võ. Tướng quân liên tục lật tung hơn 10 mảnh chó đực, rốt cục tới đem tất cả chó đực trấn nhiếp ở. Nó vị đái như tinh kỳ, có thể đạt được chỗ đều có vương uy. Đều tướng quân đem trong thôn cẩu tử trấn phục. Ngao Mộc Dương khiến nó đi bắt bớ hoàng thử lang. Điểm này không cần nhiều hơn huấn luyện. Ngao Mộc Dương tìm đến một mảnh hoàng thử lang thi thể cho nó nhìn. Sau đó vung tay lên, tướng quân lập tức chạy như bay. Ít nhất hơn 10 đầu chó đi theo nó sau lưng, móng vuốt lay chạm đất, mặt bụi đất cuồn cuộn. Ngao Mộc Đông cả kinh nói, ngoạn tào, này là một đám chó, quả thực là cuồn cuộn thiết kỵ a. Hoàng thử lang thích ban đêm xuất ra săn mồi cùng hành động, ban ngày chúng hội giấu đi. Bất quá cùng rất nhiều chồn sóc khoa động vật đồng dạng, chúng trong cơ thể có tuyến hôi, này có thể bài xuất mùi hôi, dẫn đến nó trên người chúng có chứa một cỗ đặc biệt mùi thúi. Tướng quân đơn giản phát hiện một ổ hoàng thử lang. Quần chó sủa kêu, hoàng thử lang sợ tới mức sợ chết khiếp. Mấy cái hoàng thử lang bị buộc đến góc tường, đã không đường thối lui, chạy tới tướng quân đến rừng ngay. Lần đầu tiên xuất kích vinh quang khẳng định phải thuộc về nó vương giả. Luồng thứ nhất con mồi khẳng định cũng phải từ nó vương giả tới thu hoạch. Ỷ vào cương cân thiết cốt, tướng quân tiêu sái đánh về phía mấy cái hoàng thử lang. Đi lên liền khiến cho xuất sát chiêu, quần công và vũ thần mục khóa quyền và lư sơn thăng long bá và thực bâu linh thức nghiền ép. Nhìn xem khí thế hung hung tướng quân, hoàng thử lang sợ tới mức sợ chết khiếp, lần này là thực sợ chết khiếp. Một cỗ nhạt vàng xám sắc khí thể bỗng nhiên phun ra. Tướng quân dự liệu được hoàng thử lang hội tránh né, hội ngồi chờ chết, hội tuyệt cảnh phản kích, nhưng là không còn ngờ tới nó hội mang ma pháp công kích. Như vậy nó nhảy quá mạnh, chẳng khác nào là chính mình chủ động tiến vào hoàng thử lang phun ra tới cái rắm. Tướng quân khứu giác quá linh mẫn, đây là kim tích, giọt, đối với thân thể hắn cường hóa kết quả. Bình thời là nó khiếu ngạo quần chó ưu thế, nhưng này sẽ biến thành tình thế xấu. Phổ thông cẩu tử nghe thấy được nhiều lắm thì thối chạy đi. Tướng quân thoáng cái nhào lật kia hoàng thử lang. Hoàng thử lang bờ mông gần như vừa vặn nhắm ngay nó cái mũi. Nó sau khi hạ xuống khẽ hấp khí, trong mắt nhất thời lục. Dựa theo Ngao Mộc Dương dự liệu, tướng quân quật ngược hoàng thử lang hẳn là một móng vuốt ấn chặt nó, sau đó ngậm trong mồm lên nó. Dùng sức hất đầu, đem nó trực tiếp vung đầu óc choáng váng, thậm chí vung chết. Kết quả tướng quân ấn chặt nó lại, lảo đảo hai bước, cúi đầu, thân thể khẽ run rẩy, hé miệng trực tiếp nhả. Hoàng Tử Lang nhóm phát hiện lỗ thủng, lập tức theo góc tường chạy trốn. Hơn nữa một bên chạy một bên một chỗ đánh giấm, cũng không phải chúng biết đây là tướng quân ngắn bản, mà là chúng có thiên tính, gặp được nguy hiểm liền đánh giấm xua đuổi đối thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.